Một truyền thuyết về ánh sáng và bóng tối. Chương 17, hội ngộ con. Góc truyện audio.com. Mi không được vào đây. Ầm, xoẹt, bóp, vài chiêu nhỏ nhạt, Oscar hạ được những con quỷ canh gác. Anh đang tiến gần hơn nữa đến với Riven. Phải gặp được nàng, cài, ai, Riven cất tiếng, Riven, là ta đây mà, Oscar thở dốc vì vui mừng. Cuối cùng thì anh cũng gặp được nàng. Ôi trời, Oscar, làm sao anh đến được đây chứ? Giọng nói Riven vừa vui mừng vừa lo lắng. Anh đến đây làm gì? Nếu binh lính mà phát hiện anh vào đây thì, vì ta yêu nàng, ta đã liều mạng đến đây để gặp nàng. Nàng không muốn gặp ta ư? Lòng Riven rối bời. Cô phải làm sao đây? Là chỉ huy thì không được hành động theo tình cảm. Con gái, hãy nhớ lấy, con không được có tình cảm khi đang ở trên cương vị một người chỉ huy. Câu nói của cha vang lên trong đầu. Cô quay lưng lại, cô chỉ muốn ôm chầm lấy Oscar. Nhưng cô không thể, nếu cô làm thế, ý chí của cô sẽ lung lay. Không thể, Oscar bước đến gần Riven. Anh hiểu cô đang nghĩ gì? Trên cương vị một nữ vương bóng tối, chuyện tình cảm là hoàn toàn không thể có. Anh choàng tay lên người Riven, rồi ôm chặt cô vào lòng. Ta hiểu Riven, ta hiểu đây có thể là lần cuối cùng ta và nàng được như thế này. Vì thế hãy nghe những lời nói sâu thẳm bên trong trái tim nàng. Ta yêu nàng, ta không hối hận khi liều mạng đến đây gặp nàng. Riven quay lại, ôm chầm lấy Oscar, khóc nức nở, trong vòng tay của anh. Cô cảm thấy thật ấm áp, thật thanh thản, tại sao bây giờ chàng mới đến? Chàng có biết ta nhớ chàng lắm hay không? Tại sao, ôi, người đang ở trong vòng tay của ta là người được mệnh danh nữ hoàng bóng tối đó sao? Nàng khóc như một đứa trẻ vậy. Ta thật có lỗi với nàng. Ta xin lỗi, nàng cứ khóc đi, khóc một chút sẽ dễ chịu hơn. Không, không, cô rời khỏi vòng tay của anh. Khuôn mặt xinh đẹp ràn rụa nước mắt. Cô cảm thấy như chút được gánh nặng vậy. Lòng cô thật nhẹ nhõm. Cộp cộp, chàng phải ra khỏi đây ngay. Hắc Kỳ Lân sắp đến rồi. Cậu ấy sẽ không để chàng yên đâu. Nhưng, chàng đi ngay đi, được, ta sẽ đi sau khi. Nói rồi anh ôm chặt lấy cô và hôn lên đôi môi mềm mại của cô. Một nụ hôn nồng nàn tình yêu. Lần sau gặp lại, có thể chúng ta sẽ là kẻ thù. Tạm biệt Riven, ta yêu nàng mãi mãi. Anh trèo lên lưng Bạch Kỳ Mã đã được gọi ra rồi biến mất. Tạm biệt Oscar, ta yêu chàng mãi mãi. Tobe Continue, kết chương.